Chẳng phải cậu ta còn tranh thủ lúc cháu không ở đó mà mặt dày quấn lấy Thanh Ti sao? Cách Chương.